Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn thích một người, đơn giản chỉ có hai cái kết, người đó cũng thích bạn hoặc là người đó không thích bạn. Nếu Kỷ Nhiên Tân là một cô gái, cho dù Cù Hạo không thích cậu, thì lúc anh ta chưa chính thức ở bên một ai khác, cậu chắc chắn vẫn sẽ cố gắng một lần. Nhưng cậu lại là một thằng con trai, rõ ràng Cù Hạo thích con gái, nên cậu không cần phải làm cho Cù Hạo mệt mỏi. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Kỷ Nhiên Tân đưa ra một quyết định, cậu dùng điện thoại hẹn một người xa lạ, chắc cũng là một sinh viên ở gần đó ra ngoài 419. Không phải là để thị uy với Cù Hạo, lại càng không phải là cậu tự sa ngã, Kỷ Nhiên Tân chỉ nghĩ dù sao mình cũng thích đàn ông, lại chẳng có người yêu, sinh nhật hẹn người ta đi cờ hờ tịch dạo cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng không ngờ, ngày đó lúc lâm trận chính cậu lại là người rút lui, Kỷ Nhiên Tân chưa từng có kinh nghiệm, đối với chuyện như thế này. Cậu sẽ có khao khát về cái đẹp cao hơn thực tế. Kết quả cậu đến khách sạn đã hẹn ở trong thị trấn trước, lúc nhìn thấy người thanh niên cao to thuần thục thuê phòng ở đại sảnh, cậu đã lén chuồn đi, cứ cảm thấy có lẽ đây không phải là điều mình muốn. Tiếp theo một mình cậu đi dạo quanh thị trấn, cuối cùng đi tới một mảnh đất hoang, rồi bước vào căn nhà bỏ hoang đó. Lúc cả đám người Tần Nghi đứng trên đường nhỏ hút thuốc, Kỷ Nhiên Tân đã nhìn thấy rồi, nhưng trời quá tối nên cậu chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng người. Rồi cậu nhìn thấy có một người đi về phía bên này, nhìn người kia bước vào căn nhà bỏ hoang, lắng nghe tiếng bước chân hắn chậm rãi lên tầng 2. Lúc đó Kỷ Nhiên Tân đã định rời đi rồi, nhưng đợi Tần Nghi đến gần, khi thấy rõ khuôn mặt hắn, cậu lại đột ngột thay đổi ý định của mình. Trước khi làm, Kỷ Nhiên Tân từng nghĩ nhìn khuôn mặt này cậu cũng có thể lên đỉnh, nhưng sau khi làm xong, Kỷ Nhiên Tân chỉ còn sót lại một suy nghĩ, cơ mờ nợ đâu thật chứ. Tối chủ nhật, Cù Hạo gọi điện bảo Kỷ Nhiên Tân ra ngoài ăn cơm. Cậu không muốn gặp Cù Hạo lắm, phải biết là cậu vừa thất tình xong, nếu như không gặp cậu còn có thể tự nhủ với bản thân rằng không nghĩ đến nữa, nhưng một khi gặp mặt rồi, thì rất nhiều thứ tình cảm sẽ bất giác ùa tới, làm cậu cảm thấy không dễ chịu. Cù Hạo hẹn cậu gặp nhau ở căng tin của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ. Lúc bước qua cánh cổng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, suy nghĩ bật ra đầu tiên của Kỷ Nhiên Tân là không biết có chạm mặt Tần Nghi hay không, dọc đường cậu đều nhìn ngó đám sinh viên đi tới đi lui. Nhưng chẳng phát hiện ra tung tích của Tần Nghi ở trong đó. Có lẽ là thời gian về ký túc xá của Tần Nghi muộn hơn một chút, anh mời em ăn ở căng tin thôi à. Lúc ngồi mặt đối mặt với Cù Hạo, Kỷ Nhiên Tân hỏi như thế, Cù Hạo vừa bưng mấy món ăn tới nơi, một tay đặt khay lên bàn, một chảo đồ xào mà còn chưa đủ tốt hả? Một lát sau, Khương Văn An và Cao Cận cũng bưng khay về, vừa vặn lấp đầy bàn ăn bốn người. Kỷ Nhiên Tân không muốn nhấc đũa, cậu hỏi Cù Hạo, hôm nay có chuyện gì thế? Cù Hạo liếc cậu, sao thế? Không có chuyện gì thì không được tìm mày à? Trước đây lúc còn học cấp 2, không phải ngày nào rảnh cũng ăn cơm cùng nhau đó sao? Kỷ Nhiên Tân biết Cù Hạo đối xử với bạn bè rất tốt, anh sẽ chủ động giữ liên lạc với người ta, thích gọi bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, quan tâm đến chuyện tình cảm của mọi người. Nhưng đối với Kỷ Nhiên Tân, nếu không phải là độc nhất vô nhị, thì cậu thà không cần. Có hai cô gái bưng khay thức ăn đi ngang qua một trước một sau đều liếc nhìn Kỷ Nhiên Tân. Một lát sau lại có thêm hai cô gái nữa, một người trong số đó còn rất can đảm, tầm mắt nhìn xuống dưới chiếc cằm sạch sẽ trắng ngần của Kỷ Nhiên Tân. Khương Văn An mỉm cười nói với Cù Hạo, Đại học Khoa học và Công nghệ vốn rất ít sinh viên nữ, em trai mày làm tất cả sinh viên nữ trong trường này đều ngồi xung quanh chúng ta rồi kìa. Cù Hạo ôm vai Kỷ Nhiên Tân, em trai tao có khuôn mặt của người nổi tiếng, mày không gato nổi đâu. Kỷ Nhiên Tân bình tĩnh né ra, rồi thay đổi chủ đề, bạn gái anh đâu? Tối nào cũng bận hết à, thật ra câu hỏi này hơi tự ngược, nhưng chỉ có hỏi ra, Kỷ Nhiên Tân mới có thể yên tâm mà cách xa Cù Hạo từng chút một. Cù Hạo nói, trường cô ấy có tiết tự học buổi tối, trường chả ra gì mà còn lắm yêu cầu nữa. Cao Cận lắc đầu, Cù Hạo mỉm cười, nhưng tối mai cô ấy sẽ đi dạy kèm, đến lúc đó sẽ dẫn mày tới gặp cô ấy. Kỷ Nhiên Tân nhớ tới buổi tối ngày Tăng Tiểu Lâm đi dạy kèm vào tuần trước, bỗng chốc cảm thấy ngẩn ngơ, nhận ra cậu thất thần. Cù Hạo vỗ mạnh lên bả vai cậu, nghĩ gì thế? Kỷ Nhiên Tân nói, đến lúc đó có thể gặp được Tần Nghi không? Sắc mặt Cù Hạo hơi xa sầm, sao lại hỏi nó? Kỷ Nhiên Tân thuận miệng nói, lần trước em nghe mấy anh nhắc đến anh ta nên thấy tò mò, muốn xem thử Tần Nghi là người như thế nào? Cù Hạo không trả lời, một lát sau Khương Văn An nói, không chắc lắm, học kỳ này Tần Nghi với Vu Phạn Văn coi bộ không thân nhau nữa. Sự u ám trên mặt Cù Hạo vẫn không tản đi. Dù sao thì tối mai cũng phải chỉnh hứa bân trước đã. Tối thứ hai, Tần Nghi không thể trốn tránh Vu Phạn Văn nữa, bị Vu Phàn Văn bắt đi làm bia đỡ đạn cho Hứa Bân, chưa xong nữa hả? Tần Nghi ngồi xổm trước cửa siêu thị nhỏ của xóm mới hút thuốc, thứ hai nào cũng phải tới à? Vu Phàn Văn không nói gì, Lý Chấn Du lạnh lùng nói, nên là sau này mày không muốn quan tâm đến chuyện của anh em nữa đúng không? Tần Nghi không thèm ngẩng đầu lên, tán gái thì cần bản lĩnh để cạnh tranh công bằng, cần gì lần nào gặp cũng phải đánh nhau. Tao thấy hôm nay mày nói hơi nhiều đấy nhé. Vu Phàn Văn đặt một tay lên vai Tần Nghi, gần đây có chuyện không hài lòng, hay là nóng trong người không có chỗ phát tiết? Tần Nghi im lặng. Vu Phàn Văn vịn vai hắn ngồi xổm xuống, lần cuối cùng mày chia tay bạn gái đã bao lâu rồi? Để tao bảo Tinh Tinh giới thiệu cho mày một em nhé. Tần Nghi trả lời, không cần. Một lát sau, Vu Phàn Văn ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói, mày đừng bày cái bộ dạng này ra nữa, ở đây có nhiều anh em như vậy, cho tao chút mặt mũi được không? Tần Nghi hít sâu một hơi, hắn đứng lên, tiện tay dụi tắt điếu thuốc rồi xoay người định rời đi, lại định chạy đấy à? Lý Chấn Du gọi hắn, có phải nhân lúc Cù Hạo chưa tới, mày định chuồn trước không? Tần Nghi thờ ơ trả lời, đi tiểu, không chạy đâu. Tần Nghi đi tiểu thật, hắn chui vào khe hở giữa hai tòa nhà, đi vòng ra bãi đất trống phía sau, kéo phép mơ tuy xuống giải quyết ngay tại chỗ. Xung quanh là tiếng côn trùng kêu rất khó chịu, yếu ớt hơn nhiều so với giữa hè, nhưng chúng vẫn đang cố giãy dụa lần cuối. Trong đó loáng thoáng lẫn cả tiếng người đang nói chuyện, có tiếng kêu to hình như vang lên từ phía sau lưng Tần Nghi, hắn không sốt ruột, đợi tiểu xong, kéo phép mơ tuy lên rồi mới bình tĩnh quay về chỗ cũ, sau khi quay lại trước cửa siêu thị thì chẳng nhìn thấy một ai nữa cả. Tần Nghi đoán có lẽ bọn Cù Hạo đến rồi, xa xa mơ hồ có tiếng bước chân của ai đó đang chạy, ông chủ siêu thị chửi mát một tiếng rồi đóng cửa lại. Trên con đường nhỏ của xóm mới không có một người đi đường nào. Tần Nghi tăng nhanh bước chân chạy tới nơi đang phát ra tiếng ồn ào, hắn nhìn thấy ở chỗ ngoặt của con đường phía trước, Vu Phàn Văn đang bị Cù Hạo rượt theo. Hai nhóm người đều là đối thủ lâu năm, nên ra tay rất có chừng mực, mục đích đơn giản là muốn làm đối phương sợ hãi bỏ chạy, coi như mình thắng mà thôi. Chẳng có ai muốn đánh người khác đến mức nhập viện, càng chẳng có ai muốn giết chết ai, đều là sinh viên. Bình thường chạm mặt nhau trong trường học thì chỉ trừng nhau một cái là coi như xong. Từ trước đến giờ Vu Phàn Văn không phải là đối thủ của Cù Hạo, Tần Nghi cũng không sợ Cù Hạo làm gì gã, nhưng lại không thể đứng nhìn gã chịu đòn mà không giúp đỡ. Nên hắn cũng đuổi theo tới. Vu Phàn Văn chạy ở đầu tiên chui vào trong rừng trúc bên cạnh căn nhà bỏ hoang, rừng trúc đó có diện tích không nhỏ, xung quanh lại không có ánh đèn, nên trong đó tối đen như mực. Trước lúc Cù Hạo chạy được vào rừng trúc, Tần Nghi đã suýt chút nữa nắm được góc áo của anh ta, nên vừa lao vào là nhào tới đè luôn người xuống đất. Trên đất trải một lớp lá trúc khô héo, Tần Nghi ấn Cù Hạo trên mặt đất lăn qua lộn lại phát ra tiếng sột soạt, tiếp đó hắn dùng một tay siết cổ Cù Hạo, rồi hét lên với Vu Phàn Văn. Mày đi trước đi. Vu Phàn Văn đâu cam lòng đi trước, nghe thấy có người tới giúp đỡ, gã bèn dừng bước, phát hiện mình không tìm ra được đường, nên hét lên, mày ở đâu thế? Tần Nghi không trả lời, nhưng Cù Hạo lại nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Nghi. Lúc này, lại có tiếng bước chân từ bên ngoài rừng trúc đuổi theo vào. Men theo tiếng lá trúc do Cù Hạo giãy dụa tạo ra, người nọ chạy về phía bọn họ, đặt một tay lên vai Tần Nghi. Tần Nghi thả Cù Hạo ra, trở tay khóa cổ tay của người nọ, kéo người nọ qua vai ném lên người Cù Hạo, đồng thời hắn nghe thấy người đó phát ra một tiếng rên rất khẽ, giọng nói đó làm cả người Tần Nghi rung lên. Tối hôm đó, lúc hắn đè Kỷ Nhiên Tân ra đất để làm, Kỷ Nhiên Tân cũng phát ra tiếng rên và tiếng than nhẹ kìm nén này. Tần Nghi nổi da gà. Nhưng không ngờ người bị hắn quật ngã trên người Cù Hạo lại bắt lấy tay hắn, nhân lúc hắn thất thần bèn kéo hắn đè lên người mình. Trọng lượng của cả hai cùng đè xuống, Cù Hạo không nhịn được mà hét lên, tao phúc. Tần Nghi té đè lên người người nọ, gò má gần như sượt qua gò má của đối phương, cảm nhận được làn da mịn màng mềm mại, tiếp đó hắn bị người nọ hôn một cái lên mặt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tần Nghi luống cuống, hắn thường xuyên đánh nhau. Nhưng đánh đến mức bản thân mình luống cuống thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bên ngoài rừng trúc lại có tiếng bước chân đuổi tới, lần này không chỉ một người, trong đó có lẫn cả tiếng gọi rất to của Lý Chấn Du, Vu Phàn Văn, mày có trong đó không? Tần Nghi đẩy người ra, Cù Hạo giãy dụa định bò dậy, nhưng lại bị người nọ đè nặng trĩu, đang định nổi giận, thì bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, Cù Hạo, anh vẫn ổn chứ? Tân Tân. Cù Hạo lấy lại tinh thần, sao mày lại đuổi tới đây? Tần Nghi đã đứng lên. Hắn nghe thấy Lý Chấn Du ở bên ngoài gọi với vào, tối om om thế mày ở trong đó làm gì vậy? Có ra đây được không? Bèn xoay người là người đầu tiên bước ra khỏi rừng trúc. Ra khỏi rừng trúc, hắn nhìn thấy bên ngoài không chỉ có Lý Chấn Du,

vội vã bước vòng qua Cù Hạo đi về phía trước, đi được mấy bước, bỗng nhiên cô dừng lại trên con đường chật hẹp, giơ tay lên vuốt tóc vào bên tai rồi nói với Tần Nghi, cậu đưa tôi về trường được không? Tần Nghi không hề chuẩn bị gì tự dưng bị điểm danh mờ mịt ngẩng đầu lên, Kỷ Nhiên Tân đứng đối diện, không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của Kỷ Nhiên Tân rất đột ngột, Cù Hạo liếc cậu một cái, cậu chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, vất vả cố nín cười. Tần Nghi vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Tăng Tiểu Lâm, nói, để tôi bảo Hứa Bân đưa cô về. Tăng Tiểu Lâm mỉm cười nói, vậy thì thôi, không sao đâu. Nói xong, cô xoay người đi về phía trước, Tần Nghi nhìn cánh đồng hoang đen như mực ở phía cuối con đường, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, nói, về thôi. Kỷ Nhiên Tân nhìn Cù Hạo, khuôn mặt của Cù Hạo đang rất căng thẳng, sau một lúc im lặng, anh ta nói với bọn họ, đi thôi. Nói xong, Cù Hạo nhanh chân bước về phía trước, tốc độ của anh ta rất nhanh, chỉ một lát sau đã vượt qua cả Tần Nghi và Tăng Tiểu Lâm, lúc đi ngang qua bọn họ cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Kỷ Nhiên Tân đi ở cuối cùng trong nhóm người của Cù Hạo, lúc đi ngang qua chỗ đám người Tần Nghi thì quay đầu lại, cong khóe miệng nháy mắt một cái. Tăng Tiểu Lâm sửng sốt, cô mờ mịt nhìn cậu, nhưng Kỷ Nhiên Tân đã nhanh chóng quay đầu lại đuổi theo những người khác. Tần Nghi cũng nhìn theo bóng lưng của Kỷ Nhiên Tân, nhưng không nói gì. Hắn im lặng đưa Tăng Tiểu Lâm về đến trấn nhỏ rực rỡ ánh đèn, lúc định tạm biệt cô, Tăng Tiểu Lâm chợt nói, cậu có kế hoạch gì cho tương lai không? Tần Nghi không trả lời. Tăng Tiểu Lâm ngước lên nhìn Tần Nghi, tốt nghiệp loại trường học như chúng ta giờ ra ngoài rất khó tìm được một công việc tốt, chẳng lẽ cậu chưa từng suy nghĩ đến tương lai của mình ư? Tần Nghi chẳng tỏ rõ ý kiến gì mà chỉ nói, thế à? Tăng Tiểu Lâm mỉm cười, Cù Hạo cũng thế mà Hứa Bân cũng thế, hai người họ đều không phù hợp với tôi. Mặc dù tôi không bài xích việc yêu đương, nhưng mấy năm nay tôi chủ yếu chỉ muốn dùng phần lớn thời gian để học hành, tranh thủ thi nghiên cứu sinh đậu vào một trường thật tốt. Nếu như tôi có bạn trai, thì không cần nhà người đó phải có tiền, thế nhưng phải có ý chí cầu tiến, tốt nhất là có thể cùng tôi thi nghiên cứu sinh, rời khỏi nơi này. Tần Nghi im lặng lắng nghe, tôi không có quá nhiều thời gian để lãng phí, tôi mong có thể cùng bạn trai mình đi đến cuối con đường, đương nhiên nếu có trường hợp bất khả kháng thì lại là chuyện khác, nhưng lúc bắt đầu thì mục đích của tôi chỉ có như vậy thôi, sau này tốt nghiệp cũng không cần phải xa nhau, mà cố gắng đi đến cùng một chỗ. Lúc nói chuyện Tiểu Lâm nhìn theo ánh đèn đường phía xa xa, trong đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ. Tần Nghi nói, như vậy rất tốt. Tăng Tiểu Lâm nhìn hắn, thử dò hỏi, cậu thấy suy nghĩ của tôi thế nào? Cậu nghĩ chúng ta có khả năng không? Tần Nghi im lặng một lát rồi nói, tôi cũng không phù hợp với cô. Vẻ mặt của Tăng Tiểu Lâm lập tức hơi xám xịt, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, không sao, làm bạn bè cũng được. Hôm nay cảm ơn cậu, nếu như cậu từ chối tôi, chắc chắn tôi sẽ rất lúng túng. Tần Nghi lắc đầu, Tăng Tiểu Lâm xoay người nói, vậy tôi về đây, BB. Đam Mỹ Hài, Tần Nghi nói, tạm biệt, đợi Tăng Tiểu Lâm rời đi, Tần Nghi đứng tại chỗ một lúc lâu, hắn chắc chắn rằng mình không thích Tăng Tiểu Lâm, nhưng những lời mà Tăng Tiểu Lâm nói lại kích thích đến hắn, không có quá nhiều thời gian để lãng phí, trong lòng Tần Nghi cũng nghĩ như thế, nếu thực sự muốn thay đổi cái gì đó, thì bây giờ mỗi giây mỗi phút đối với hắn đều rất đổi quan trọng. Điện thoại trong túi quần hắn vang lên, Tần Nghi lấy ra thấy là Vu Phàn Văn gọi điện tới, hắn không nghe máy, mà tắt chuông rồi thả lại vào trong túi, sau đó xoay người đi vào trường học. Hôm sau lúc đang học điện thoại của hắn lại rung thêm hai lần nữa, một lần là Vu Phàn Văn gọi tới, một lần khác là Hứa Bân gọi tới, hắn đều không nghe máy. Buổi tối Tần Nghi cầm một quyển sách tới lớp để tự học, học chưa được nửa tiếng thì điện thoại lại rung lên. Mới đầu hắn tưởng là Vu Phàn Văn, nhưng lại liếc thấy gọi tới là một số lạ, lúc này hắn mới cầm điện thoại đi ra hành lang để nghe máy. Tần Nghi tựa người bên tường, giọng nói rất lạnh lùng, ai thế? Người bên đầu kia điện thoại không trả lời, mà chỉ hỏi, anh đang ở đâu? Tần Nghi hơi run lên, hắn nghe ra là giọng của Kỷ Nhiên Tân, cơ thể dường như bất giác kéo căng, hắn nói, có chuyện gì? Kỷ Nhiên Tân lại hỏi, anh ở đâu? Em tới tìm anh. Tần Nghi im lặng do dự, một lát sau hắn ngước lên nhìn tấm biển hiệu trên cửa lớp, rồi nói lại cho Kỷ Nhiên Tân, cúp máy rồi quay lại lớp học. Tần Nghi nhìn quyển sách đang mở ra trên mặt bàn, khó mà tập trung nổi tinh thần để học tiếp, dù sao thì những giác quan khác cũng đã bị phóng đại rồi. Hắn nghe thấy bên ngoài lớp học vang lên tiếng bước chân đi tới đi lui, cứ cảm thấy người nọ có thể là Kỷ Nhiên Tân. Mãi cho đến 15 phút sau, có tiếng bước chân rất nhẹ đi vào từ cửa sau của lớp học, dừng lại sau lưng, rồi chậm rãi đi đến hàng ghế của Tần Nghi, kéo ghế ra ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn. Tần Nghi quay đầu qua, nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân dùng một tay chống đầu, đang cười hiếp mắt nhìn gò má của hắn. Hắn còn chưa nói gì, Kỷ Nhiên Tân đã ghé sát lại trước mặt hắn. Tần Nghi theo bản năng lùi ra sau, nhưng vẫn bị Kỷ Nhiên Tân ghé sát vào bên tai, đè giọng xuống cực thấp, gọi hắn, anh Nghi. Khoảnh khắc đó, Tần Nghi nhìn thấy lông tơ trên mu bàn tay mình đều tranh nhau dựng đứng lên. Tần Nghi dùng ngón tay chặn cầm Kỷ Nhiên Tân lại, đẩy mặt cậu ra xa một chút, rốt cục thì cậu muốn làm gì? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười hỏi hắn, anh ăn tối chưa? Tần Nghi trả lời rất lạnh lùng, ăn rồi. Ồ, Kỷ Nhiên Tân nằm nhoài trên bàn, vậy em ngồi đây học tiết tự học với anh, rồi lát nữa anh đi ăn khuya với em nhé. Sao tôi phải ăn khuya với cậu? Tần Nghi hỏi, Kỷ Nhiên Tân nói, vì anh là anh trai của em. Tần Nghi im lặng, đưa tay cầm cây bút trên bàn lên xoay hai vòng, rồi lại nhìn hai bàn tay trống không của Kỷ Nhiên Tân, cậu tự học như vậy đấy à. Kỷ Nhiên Tân gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía Tần Nghi, vì em không ngờ anh lại chịu khó như vậy, còn đi học tiết tự học buổi tối nữa chứ. Tần Nghi nhìn chằm chằm quyển sách đang mở ra trên bàn của mình, không trả lời cậu. Thật ra sinh viên đến tiết tự học buổi tối trên trường không ít, trong căn phòng này sinh viên ngồi rải rác, nhưng vẫn lấp đầy cả phòng học. Kỷ Nhiên Tân cứ nhìn chằm chằm gò má của Tần Nghi mãi. Mỗi chữ có trên trang sách Tần Nghi đều biết, nhưng đặt cùng một chỗ thì hắn phải đọc đi đọc lại thật nhiều lần mới hiểu được ý nghĩa. Hắn bực bội quay đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân nói, cậu nhìn tôi làm gì? Kỷ Nhiên Tân nhỏ giọng nói, vì anh đẹp. Tần Nghi không để ý đến cậu nữa, mà cúi đầu chăm chú đọc sách. Kỷ Nhiên Tân lại nhìn chằm chằm hắn thêm một lúc nữa, trong phòng tự học yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên, cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ, bèn gục xuống bàn nhắm hai mắt lại. Mãi đến hơn 9 giờ tối, Kỷ Nhiên Tân mới tỉnh dậy vì đói bụng, bụng cậu kêu ọc ọc, cực kỳ vang, mấy người ngồi hàng trên đều quay đầu lại nhìn. Lúc này cậu mới dụi mắt ngồi thẳng lưng dậy, lười biếng duỗi người hỏi Tần Nghi, mấy giờ rồi? Tần Nghi hỏi cậu chưa ăn tối à? Kỷ Nhiên Tân gật đầu, không phải đang đợi anh đó sao? Tần Nghi khép sách lại, đứng dậy nói, đi ăn thôi. Nói xong, hắn không thèm chờ Kỷ Nhiên Tân mà đi thẳng ra bên ngoài. Kỷ Nhiên Tân đuổi kịp đi ở bên cạnh Tần Nghi, trên hành lang có một cơn gió lạnh từ phía xa xa thổi đến, cậu nhìn ra ngoài hàng rào bảo vệ, nói, nhiệt độ giảm rồi. Tần Nghi cũng nhìn theo, từ góc độ của hắn, vừa vặn nhìn thấy đường nét gò má tinh xảo của cậu. Bọn họ đi đến một quán bán malatang ở bên ngoài trường học, Kỷ Nhiên Tân đi gọi món, còn Tần Nghi thì ngồi ở bên bàn. Giờ này chuyện kinh doanh của quán vẫn còn rất tốt, mấy bạn xung quanh đều nói cười ầm ĩ, bọn họ vừa ăn vừa uống bia. Kỷ Nhiên Tân đi đến ngồi xuống, rồi hỏi hắn, uống bia không? Tần Nghi lắc đầu, hắn cầm lấy đũa Kỷ Nhiên Tân đưa tới, hỏi cậu và Cù Hạo có quan hệ gì? Kỷ Nhiên Tân nói, anh em cùng lớn lên từ nhỏ. Vừa nói, cậu vừa rót trà cho Tần Nghi, tôi và bọn Cù Hạo có mâu thuẫn, cậu không sợ anh ta nhìn thấy cậu ở bên cạnh tôi sẽ không vui sao? Nghe thấy vậy Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, vậy phải làm sao? Bảo mẹ em đừng lấy cha anh nữa à? Đâu phải là trẻ con nữa, chuyện này có sao đâu. Tần Nghi cầm đũa, nhìn lá trà kém chất lượng dập dờn trên mặt nước màu vàng nhạt trong cốc. Kỷ Nhiên Tân dùng một tay chống mặt, hờ hững nói, con người Cù Hạo có một chút chủ nghĩa anh hùng lỗi thời. Tần Nghi nhìn cậu, Kỷ Nhiên Tân dường như đang rơi vào suy tư, anh ấy thích đối xử tốt với người khác, bản thân mình chịu thiệt một chút cũng không sao, chỉ sợ người khác sẽ ghét anh ấy. Hy vọng có thể thông qua việc đối xử tốt với người khác để nhận được sự tôn trọng và vị trí của mình. Lỗi thời sao? Kỷ Nhiên Tân nói, ở thời đại bây giờ thì đúng là lỗi thời. Đâu phải là truyền thủy hữu đâu, anh có là Tống Giang cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng thà tranh thủ làm Mã Vân còn hơn. Tới lúc đó không cần anh phải hy sinh bản thân đối xử tốt với người khác nữa, mà đương nhiên mọi người vẫn sẽ dành cho anh sự tôn trọng. Trong tác phẩm thủy hữu của Thi Nại Am, Tống Giang là một trong những nhân vật chính, có tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa, người kêu gọi chính nghĩa, còn gọi là Tống Áp Ti. Tống Công Minh hay Cặp Thời Vũ. Tống Giang là vị đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau khi Tiểu Cái trúng tên qua đời. Nghĩa quân của ông hoạt động ở các tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam, trước khi chấp nhận chiêu an của triều đình. Tống Giang nổi tiếng là người tốt, hay giúp đỡ nhiều người nên tiếng đồn lan xa. Mã Vân, hay còn biết đến với cái tên khác là Giác Ma, một nhà kinh doanh người Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, diễn viên, nhà từ thiện. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Tần Nghi im lặng nghe hết, một lát sau hắn mới hỏi Kỷ Nhiên Tân, vậy cậu mong nhận được thứ gì từ người khác? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, đôi mắt và khóe miệng đều uốn thành một đường cong xinh đẹp, em mong người khác đối xử tốt với mình. Từ nhỏ em đã không có cha, không chịu được khi có người đàn ông nào đó đối xử tốt với mình, nếu đã đối xử tốt với em, thì em sẽ quyết một lòng với người đó. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa món ăn của bọn họ lên, Kỷ Nhiên Tân đã đói meo vội và bảo nhân viên phục vụ đưa cả cơm lên luôn. Lúc cơm được đưa lên, Tần Nghi hỏi Kỷ Nhiên Tân, vậy cụ Hạo có đối xử tốt với cậu không? Nhân viên phục vụ còn chưa bước tới nơi, Kỷ Nhiên Tân đã vội vàng giơ tay ra nhận lấy bát cơm, đồng thời nói, tốt, em thấy anh cũng đối xử rất tốt với em. Tần Nghi giễu cợt, tôi đối xử với cậu như thế mà cũng gọi là tốt à? Kỷ Nhiên Tân nói, tốt lắm, anh xem anh đưa em tới bến xe, còn ăn tối cùng em nữa. Em nói rồi, em không có cha, nên yêu cầu của em rất thấp, anh đối xử tốt với em một chút thôi, thì em sẽ cất giữ ở trong lòng. Nói xong, cậu hơi nghiêng người về phía trước, đè thấp giọng nói với Tần Nghi ngồi đối diện mình, nhưng trên giường thì không tính, anh có thể dữ dội thêm một chút, em thích hết. Tay Tần Nghi lập tức siết chặt đũa, hắn nhìn cần cổ trắng mịn, đường cằm xinh đẹp, và cả đôi môi phớt hồng của Kỷ Nhiên Tân. Trong phút chốc có một loại kích động muốn bóp lấy cổ cậu, kéo cậu qua, thỏa mãn nguyện vọng của cậu ở ngay trước mặt mọi người. Nhưng đến cuối cùng, Tần Nghi chỉ bưng cốc trà lên uống một ngụm lớn, hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, có giọt nước từ bên khóe miệng chảy xuống, lập tức bị hắn giơ tay lên chùi sạch. Kỷ Nhiên Tân liếm môi, cậu nhìn khóe môi Tần Nghi đầy nuối tiếc, hận không thể đích thân liếm sạch những giọt nước trên đó giúp hắn. Tiếp đó, Kỷ Nhiên Tân cầm bát lên xới một bát cơm cho Tần Nghi, rồi đặt xuống trước mặt hắn. Tần Nghi nói, tôi ăn tối rồi. Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn nói, ăn một chút cùng em đi. Nói xong, cậu gấp một đũa thức ăn để vào trong bát Tần Nghi. Tần Nghi bưng bát lên, xơ một đũa cơm kèm thức ăn thật to đưa vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống. Ăn cơm xong đã hơn 10 giờ, hai người cùng nhau ra khỏi quán cơm. Chỗ này cách cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ gần hơn một chút, phải đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Kỷ Nhiên Tân đi rất chậm, Tần Nghi chỉ có thể phối hợp thả chậm bước chân đi cùng cậu. Anh quay về phòng học à? Em thấy anh vẫn để sách ở đó, Kỷ Nhiên Tân hỏi hắn. Tần Nghi lắc đầu, mai tới lấy. Kỷ Nhiên Tân nghĩ một lát, rồi lại hỏi, cuối tuần em có thể tới thăm mẹ em không? Tần Nghi dừng bước, đương nhiên là được, lúc nào muốn tới thăm dì ấy thì cậu cứ về. Kỷ Nhiên Tân nói, em sợ anh không muốn gặp em tới đó lại phải chen chúc với anh trong một căn phòng. Tần Nghi trầm giọng nói, chỉ cần cậu không nói chuyện bậy bạ là được. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, nói chuyện gì thì được tính là chuyện bậy bạ. Tần Nghi hơi nhíu mày nhìn cậu, trông có vẻ không vui lắm. Kỷ Nhiên Tân vội vàng nói, em biết rồi, ở đây đâu có ai, em đùa anh tí thôi mà. Tần Nghi vẫn chẳng nói gì, xung quanh chẳng còn bao nhiêu sinh viên nữa. Kỷ Nhiên Tân bước đến gần Tần Nghi, giơ tay lên nắm tay hắn. Tần Nghi không né tránh, hắn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Kỷ Nhiên Tân hơi lạnh, bàn tay mềm mại nhưng khớp xương rất rõ ràng, là nét đẹp thuộc về tay của một chàng trai. Sau khi nắm chặt tay hắn, Kỷ Nhiên Tân không nói gì nữa, mà chỉ ngước lên nhìn hắn. Chênh lệch chiều cao giữa hai người họ không nhiều lắm, Tần Nghi cao hơn khoảng 2-3 cm, chỉ cần Tần Nghi hơi cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi của Kỷ Nhiên Tân. Nhưng hai người họ đều không có hành động kế tiếp. Mãi đến tận khi Kỷ Nhiên Tân lướt qua vai Tần Nghi nhìn ra sau lưng hắn, cậu mới lộ ra một nụ cười. Tần Nghi theo tầm mắt của cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tăng Tiểu Lâm đứng cách 20-30 mét sau lưng hắn, cô đeo một cái ba lô nhỏ, đang nhìn hắn. Kỷ Nhiên Tân thả tay ra rất tự nhiên, rồi vẫy tay với Tăng Tiểu Lâm. Rõ ràng Tăng Tiểu Lâm vẫn còn nhớ cậu, nên gật đầu với cậu. Kỷ Nhiên Tân thấp giọng hỏi Tần Nghi, anh với cô ấy không hẹn hò đấy chứ? Tần Nghi trả lời chẳng chút suy nghĩ, không. Kỷ Nhiên Tân vui vẻ mỉm cười, em biết ngay anh sẽ không làm thế đâu mà. Tăng Tiểu Lâm phải đi qua con đường này để về trường, cô phải tiếp tục đi về phía trước, mặc dù cô cảm thấy bầu không khí hơi lạ lạ. Kỷ Nhiên Tân nói với Tần Nghi, anh đưa người đẹp về trường đi, em về đây. Tần Nghi không từ chối cũng chẳng giữ Kỷ Nhiên Tân lại, mà nhìn Kỷ Nhiên Tân xoay người rời đi. Lúc này Tăng Tiểu Lâm mới tới bên cạnh Tần Nghi, cô hơi khó hiểu, đó là em trai của cụ Hạo phải không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em trai của cụ Hạo. Tần Nghi và cô cùng đi về phía trước, đi ngang qua cổng trường của mình cũng không vào, mà tiếp tục cùng Tăng Tiểu Lâm đi về phía trường Đại học Sư phạm. Tăng Tiểu Lâm nói, tôi từng nghe cụ Hạo nhắc anh ta có một người em trai là sinh viên năm nhất ở trường Học viện Điện ảnh và Truyền hình, dáng người rất đẹp. Tôi đoán chắc là cậu ấy. Tần Nghi im lặng, một đường đưa Tăng Tiểu Lâm tới trước cổng trường của cô. Tối hôm qua Tăng Tiểu Lâm mới bị Tần Nghi từ chối, mặc dù cô nói làm bạn cũng được, nhưng lúc đối mặt với Tần Nghi tâm trạng vẫn hơi sa sút, nên cũng không nói gì. Lúc đi đến cổng trường, cô mới lấy lại tinh thần nói tiếng cảm ơn với Tần Nghi. Tần Nghi lắc đầu, nói, cậu ấy là em trai của tôi. Một câu không đầu không đuôi làm Tăng Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi, gì cơ? Tần Nghi đã xoay người rời đi rồi. Tăng Tiểu Lâm nhìn bóng lưng Tần Nghi, một lúc sau mới hiểu ra ý trong lời nói của hắn, càng cảm thấy mù mờ. Tần Nghi luôn ngồi cố định ở chỗ đó trong phòng học để tự học, hai buổi tối tiếp theo Kỷ Nhiên Tân đều ôm sách tới tìm Tần Nghi. Lúc nào cũng là Tần Nghi đến rồi cậu mới lặng lẽ tiến vào từ cửa sau của phòng học, giống như một chú mèo vậy, ngay cả tiếng bước chân cũng không có, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Nghi, để sách lên bàn rồi mở ra đọc. Tần Nghi nhìn quyển sách mà cậu mang đến, tối đầu tiên là một quyển sách chuyên ngành, Kỷ Nhiên Tân đọc chưa được 10 trang đã nằm nhọại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Tối thứ hai Kỷ Nhiên Tân bèn đổi qua một quyển tiểu thuyết, rồi ngồi ở bên cạnh Tần Nghi đọc say sưa ngon lành. Đợi đến lúc học xong, Tần Nghi sẽ cùng đi ăn khuya với Kỷ Nhiên Tân. Hai người ngồi trong quán ăn nhỏ bên ngoài trường học, cho dù là ăn gì thì Kỷ Nhiên Tân cũng đều tỏ ra rất thỏa mãn, kể cả Tần Nghi không nói gì, thì lúc nào cậu cũng cười rất vui vẻ. Đến tối thứ ba, Kỷ Nhiên Tân đọc tiểu thuyết được một lát thì nằm nhọại trên bàn ngủ thiếp đi. Chưa ngủ được bao lâu, dường như cậu nghe thấy tiếng Tần Nghi đứng dậy khỏi bàn bên cạnh mình. Kỷ Nhiên Tân mơ mơ màng màng giơ tay ra nắm lấy vạt áo Tần Nghi, rồi ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi, đi đâu đấy? Tần Nghi cúi đầu nhìn cậu, phòng vệ sinh. Kỷ Nhiên Tân nháp một cái, vẫn nắm lấy vạt áo Tần Nghi chẳng chịu buông, em đi với anh. Tần Nghi không từ chối mà xoay người đi ra bên ngoài, Kỷ Nhiên Tân vội vã đuổi theo hắn. Ra khỏi phòng học ngột ngạt, cơn buồn ngủ của Kỷ Nhiên Tân lập tức bị làn gió mát của buổi tối xua tan. Cậu ngẩng đầu lên nhìn gáy Tần Nghi, cứ cảm thấy chắc chắn tóc ở sau gáy sẽ rất mềm mại. Phòng vệ sinh của dãy phòng học này nằm ở hai bên hành lang, một bên là nhà vệ sinh của nam, một bên là nhà vệ sinh của nữ. Lúc hai người họ sắp đi tới góc, sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi, Tần Nghi, hướng đó là chỗ cầu thang trong hành lang, chắc là có người vừa leo cầu thang lên tới đây thì nhìn thấy bóng lưng của Tần Nghi, nên mới lớn tiếng gọi hắn. Có thể quen thuộc với bóng lưng của Tần Nghi như vậy, cũng chỉ có Vu Phàn Văn mà thôi. Kỷ Nhiên Tân theo bản năng mà dừng bước, nhưng Tần Nghi không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, hắn trầm giọng nói, đừng quay đầu lại, đừng để ý đến nó. Kỷ Nhiên Tân nghe lời Tần Nghi tiếp tục bước về phía trước, nhìn Tần Nghi mở cửa phòng vệ sinh nam ra. Hai người một trước một sau bước vào. Trước khi cửa được đóng lại, Kỷ Nhiên Tân nghe thấy hình như người phía sau đang đuổi theo, cậu bèn nhìn Tần Nghi, nói, anh ta đuổi theo kìa. Tần Nghi nắm lấy tay Kỷ Nhiên Tân, kéo cậu vào một gian phòng trống. Rồi nhanh tay khóa trái cửa lại, Kỷ Nhiên Tân định mở miệng, nhưng ngón trỏ của Tần Nghi chợt đặt lên môi cậu, phát ra tiếng rất khẽ, suỵt, dãy phòng học này không cũ lắm, nhà vệ sinh là những gian phòng riêng hiện đại, cũng coi như sạch sẽ. Nhưng hai người cùng chen chúc ở bên trong, còn phải tránh cái bồn cầu ở chính giữa, nên rất chật chội. Cơ thể của Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi gần như dán sát vào với nhau, cậu ngước lên nhìn Tần Nghi, từ từ ghé môi lại gần, muốn hôn lên môi Tần Nghi. Tần Nghi nhìn đôi môi mềm mại của cậu, vào giây phút cuối chợt nghiêng mặt qua chỗ khác, Kỷ Nhiên Tân hôn trúng mặt hắn, có lẽ chạm được vào khóe môi. Nên cậu không nhịn được mà cúi đầu cười trộm. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra từ bên ngoài, tiếng bước chân của Vu Phàn Văn vang lên trong không gian chật hẹp, giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ bị kìm nén. Tần Nghi, mày có cần phải làm vậy không? Sao phải trốn tao đến mức đó? Có phải mày hẹn hò với Tăng Tiểu Lâm thật nên nhột không? Vừa nói, hắn vừa đẩy cửa từng gian phòng riêng ra. Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn Tần Nghi, vẻ mặt của Tần Nghi rất bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng chẳng có chút gợn sóng nào. Bỗng nhiên cậu giơ tay lên, dán lên bụng dưới của Tần Nghi. Lúc này ánh mắt của Tần Nghi mới chợt lóe lên, hắn lập tức giơ tay lên bắt lấy tay cậu. Kỷ Nhiên Tân ngọ ngoậy không chịu lấy tay ra. Hai người phân cao thấp ở bên trong, khó tránh khỏi việc phát ra tiếng động. Vu Phàn Văn nhanh chóng đi tới đập cửa gian phòng riêng của bọn họ, gọi, Tần Nghi, mày ra đây. Tần Nghi dừng động tác của mình lại, sức mạnh kiềm chế cổ tay Kỷ Nhiên Tân cũng nới lỏng. Thế là bàn tay của Kỷ Nhiên Tân cách lớp áo sờ mó bụng dưới rắn chắc của hắn, rồi từ từ di chuyển lên phía trên, chạm vào ngực hắn, cuối cùng đặt tại ngực trái, cảm nhận nhịp tim của hắn. Có lẽ Tần Nghi hơi căng thẳng, nên cơ bắp của hắn sờ lên rất cứng, nhưng nhịp tim vẫn ổn định đầy sức sống truyền tới lòng bàn tay của Kỷ Nhiên Tân. Kỷ Nhiên Tân cúi đầu, vùi mặt trên vai Tần Nghi, hít một hơi thật sâu. Bên ngoài, Vu Phàn Văn vẫn gõ cửa gọi, cho dù mày muốn hẹn hò với Tăng Tiểu Lâm thật, thì cũng phải tới mời Hứa Bân một ly rượu rồi xin lỗi chứ, để cho nó chết tâm không được sao? Chuyện này có to tát gì đâu.

Chỉ hai buổi tối thứ bảy và chủ nhật thôi. Kỷ Nhiên Tân khó hiểu hỏi, sao không tìm con gái? Con gái cũng có, Cù Hạo nói, gái đẹp thì dễ tìm hơn, còn trai đẹp thì hơi khó, nếu như mày thấy hứng thú, thì anh sẽ hỏi thăm cụ thể giúp mày. Kỷ Nhiên Tân gật đầu, anh hỏi thử đi. Cù Hạo lấy điện thoại ra gọi điện, trước khi có người bắt máy anh ta nói với Kỷ Nhiên Tân, mày có thể nhân tiện tìm thêm một người bạn nữa đi cùng, nhưng phải đẹp trai đó, bên kia chắc sẽ dễ bàn điều kiện. Không biết vì sao, Cù Hạo vừa nói phải đẹp trai, Kỷ Nhiên Tân lại lập tức nghĩ đến Tần Nghi. Trong số những người xung quanh cậu, thì người đẹp trai nhất chính là Tần Nghi. Tối thứ sáu, Tần Nghi không đến tiết tự học, mà hẹn bọn Vu Phàn Văn chơi bóng rổ. Vu Phàn Văn vẫn tiếp tục quấy rầy hắn, kéo hắn đi ăn một bữa cơm. Vu Phàn Văn cảm thấy mình phải có nghĩa vụ ở giữa giảng hòa, nên cũng gọi cả Hứa Bân ra. Lúc ăn cơm, Tần Nghi nói mình không hẹn hò với Tăng Tiểu Lâm, hắn không nhắc gì đến chuyện Tăng Tiểu Lâm tỏ ý với mình, chỉ nói tối hôm đó Tăng Tiểu Lâm tìm người tiện đường đưa cô về mà thôi. Nghe Tần Nghi nói vậy, tâm tư phiền muộn uất ức mấy ngày nay của Hứa Bân cuối cùng cũng đỡ hơn được một chút, mặc dù Tăng Tiểu Lâm không chọn hắn ta, nhưng ít nhất cũng không chọn Cù Hạo hay Tần Nghi đúng không? Vu Phàn Văn bày ra dáng vẻ anh lớn, muốn hai người họ cùng một ly, coi như là xóa bỏ hiểu lầm, mọi người đều là anh em không đáng chỉ vì một cô gái mà canh cánh trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, Vu Phàn Văn hẹn bọn Tần Nghi tối đi chơi bóng rổ. Tối thứ sáu, sân bóng rổ của Đại học Khoa học và Công nghệ rất náo nhiệt. Vu Phàn Văn quen biết nhiều, gã tìm đủ người cho hai đội để chiếm cả sân bóng chơi một trận ra trò. Lúc mở màn Tần Nghi vẫn còn cầm điện thoại ngồi bên ngoài, mãi cho đến khi Vu Phàn Văn thúc giục, hắn mới nhét điện thoại vào trong túi áo. Lữ Tinh Duyệt, bạn gái của Vu Phàn Văn dẫn thêm mấy cô bạn nữa tới xem bọn họ thi đấu. Thấy Tần Nghi định bỏ áo khoác xuống bên cạnh, Lữ Tinh Duyệt bèn giơ tay về phía hắn, đưa cho em đi, em cầm giúp anh. Tần Nghi nhìn cô một cái, rồi ném áo khoác cho cô. Hiệp thứ nhất kết thúc, Tần Nghi đi uống nước, Lữ Tinh Duyệt lại gần nói với hắn rằng, ban nãy điện thoại của anh đổ chuông. Vừa nói vừa đưa điện thoại cho hắn, Tần Nghi nhận lấy, thấy trên đó đang hiển thị một dãy số, đây là số của Kỷ Nhiên Tân, không biết vì sao vẫn chưa lưu vào danh bạ, nhưng sau khi nhìn mấy lần hắn đã thuộc lòng rồi. Hắn bắt máy, đi đến rìa sân bóng để nghe, điện thoại vừa thông. Tần Nghi đã nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Kỷ Nhiên Tân, anh Nghi, anh đang ở đâu đấy? Tần Nghi nói, chơi bóng rổ. Kỷ Nhiên Tân nói, sân bóng trong trường ả? Em tới tìm anh nhé. Tần Nghi liếc mắt nhìn bọn Vu Phàn Văn, bàn tay đặt lên hàng rào bằng kim loại trên sân bóng rổ, cuối cùng vẫn nói, cậu tới đi. Trước khi hiệp hai bắt đầu, Tần Nghi nhét điện thoại vào lại túi áo khoác, rồi đặt chúng lên chỗ chưa có ai ngồi sát lối vào sân bóng, còn để thêm một chai nước ở bên cạnh. Lúc thi đấu, thỉnh thoảng hắn lại liếc về phía bên đó, một lát sau thì Kỷ Nhiên Tân tới, đứng bên cạnh áo khoác của hắn, thấy hắn nhìn sang bèn giơ tay chỉ. Tần Nghi gật đầu, Kỷ Nhiên Tân ngồi xuống chỗ đó, đặt áo của Tần Nghi lên chân mình. Đấu tròn bốn hiệp, đội của Tần Nghi, Vu Phàn Văn và Hứa Bân thắng. Hôm nay Hứa Bân đã bớt sầu não, lúc này còn thi đấu thắng nữa, nên lấy một chai nước dội lên đầu mình, dội xong còn lắc lắc đầu, thỏa mãn nghe mấy cô gái ở bên cạnh hét lên. Hắn ta chùi vệt nước trên mặt, mở mắt ra thì nhìn thấy Tần Nghi đang một mình đi đến lối vào sân bóng. Có một người ngồi ở đó, đang ngẩng đầu lên cười tít mắt nói chuyện với Tần Nghi. Lúc thấy rõ mặt người nọ, Hứa Bân ơ một tiếng, rồi giơ tay ra nắm lấy cánh tay Vu Phàn Văn đang đứng cạnh mình, nói, mày nhìn người đang nói chuyện với Tần Nghi kìa, không phải chính là tên lần trước mà Cù Hạo dẫn theo đó sao? Vu Phàn Văn cũng nhìn qua, thì thấy Kỷ Nhiên Tân đứng dậy, đưa chai nước khoáng cho Tần Nghi. Trên tay Kỷ Nhiên Tân vắt áo khoác của Tần Nghi, cậu vốn định đưa cho hắn mặc vào, nhưng thấy trên mặt hắn vẫn còn mồ hôi, nên không đưa nữa mà tiếp tục ôm cái áo vào trong ngực mình. Cậu hỏi Tần Nghi, đấu nữa không? Tần Nghi lắc đầu, nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài sân bóng, Kỷ Nhiên Tân quay đầu nhìn vào trong sân bóng, thấy bọn Vu Phàn Văn đang nhìn mình, suy nghĩ một chút cậu bèn mỉm cười, lịch sự gật đầu rồi mới đi ra ngoài cùng Tần Nghi. Hứa Bân chẳng hiểu gì. Hắn ta hỏi Vu Phàn Văn, thằng đó có ý gì? Vu Phàn Văn nhíu mày chẳng nói gì. Lữ Tinh Duyệt chưa gặp Kỷ Nhiên Tân bao giờ, nên tò mò hỏi, ai thế? Vu Phàn Văn chẳng quan tâm đến cô. Hứa Bân bất an bóp chai nước khoáng trong tay vang lên tiếng ọp ọp. Hắn ta nói, có cần gọi Tần Nghi lại không? Vu Phàn Văn nói, thôi, hôm nay nhiều người, lần sau tao sẽ hỏi nó. Trong lòng gã lo Tần Nghi không nể mặt mình, giờ mà làm lớn chuyện sẽ phải xấu hổ trước rất nhiều người. Tình cảm của Vu Phàn Văn dành cho Tần Nghi rất phức tạp, gã thích lôi kéo Tần Nghi, cho người khác biết Tần Nghi là anh em của gã, chọc vào gã chẳng khác nào chọc phải Tần Nghi, đồng thời gã cũng rất ghét Tần Nghi, cảm thấy bây giờ Tần Nghi trở nên rất bướng, rất khó ở chung. Đại học khác cấp 3, Vu Phàn Văn thường cảm thấy mất mát. Thời cấp 3 trong trường học có ai là không biết gã đâu, ai dám trêu chọc gã chứ. Nhưng lên đại học thì phạm vi xung quanh cũng chợt lớn hơn, gã không thể cảm nhận được cảm giác oai phong trước đây nữa, dường như mọi người đều lớn lên trong một đêm, thứ mà bản thân truy cầu cũng khác nhau. Ngay cả Tần Nghi cũng vậy, bỏ mặc gã, để gã một mình dẫm chân tại chỗ. Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân bước trên con đường nhỏ trong trường học, Kỷ Nhiên Tân bước rất nhàn nhã, Tần Nghi cũng bất giác thả chậm bước chân phối hợp với cậu, hắn nghe Kỷ Nhiên Tân nói, anh có tự học nữa không? Không, Tần Nghi trả lời. Tìm chỗ nào ngồi uống nước một lát, Kỷ Nhiên Tân ôm áo khoác Tần Nghi, nói, có một cơn gió từ bên hông thổi qua, một phiến lá khô héo rơi từ trên đỉnh đầu Kỷ Nhiên Tân xuống chân Tần Nghi, kèm theo đó là một mùi hương thoang thoảng. Tần Nghi nghĩ là mình ngửi nhầm rồi, bọn họ đi đến một căng tin nhỏ cạnh quảng trường trong trường học, Tần Nghi hỏi Kỷ Nhiên Tân uống gì, Kỷ Nhiên Tân nói, coca, thế là Tần Nghi bèn kéo nắp tủ lạnh trong căng tin ra, rồi cúi người xuống lấy một chai coca đông lạnh. Kỷ Nhiên Tân từ phía sau choàng áo khoác lên vai cho hắn, Tần Nghi quay đầu lại nhìn cậu, Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói, mặc vào đi, lạnh đó, Tần Nghi lại ngửi thấy mùi thơm đó. Mùi thơm thoang thoảng xa xưa, hơi ngọt nhưng không ngấy, dịu dàng giống như chính con người Kỷ Nhiên Tân vậy. Hắn lấy hai chai coca ra ném cho Kỷ Nhiên Tân, mình thì xỏ tay vào trong tay áo, mặc áo khoác vào lại, Kỷ Nhiên Tân đã chủ động đi tìm ông chủ trả tiền rồi, Tần Nghi không dành với cậu. Mà ngồi xuống cái bàn vuông bên ngoài căng tin, đôi chân dài duỗi thẳng ra, Kỷ Nhiên Tân ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt coca trên bàn vuông. Mùa hè đã kết thúc, cho dù là coca vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh, thì cũng chỉ ngưng tụ một tầng sương mỏng ở bên ngoài. Tần Nghi vẫn còn khát nước, hắn mở nắp chai ra uống từng ngụm lớn. Kỷ Nhiên Tân ngồi bên cạnh hỏi, anh Nghi, em có một cơ hội làm thêm, anh có đi không? Mãi cho đến khi uống hết nửa chai coca, Tần Nghi mới đặt chai lại trên bàn. Hỏi, việc gì? Kỷ Nhiên Tân nói, trên thị trấn có một quán bar mới khai trương, muốn tìm hai người đứng ở cửa thu hút việc kinh doanh, chỉ hai buổi tối ngày mai và ngày mốt thôi. Đãi ngộ tốt lắm, em muốn gọi anh đi cùng. Tần Nghi nhìn cậu, cậu muốn đi à? Kỷ Nhiên Tân gật đầu, em vẫn đang tìm việc làm thêm, muốn giảm bớt chút gánh nặng cho mẹ em. Tần Nghi cụp mắt xuống nhìn chằm chằm chai coca, hắn không thích công việc làm thêm này, muốn từ chối Kỷ Nhiên Tân. Kỷ Nhiên Tân chống cánh tay trên bàn vuông. Tiến lại gần hắn hơn một chút, em chưa làm việc này bao giờ, làm một mình sợ lắm, anh đi cùng em được không? Tần Nghi chợt chú ý thấy mũi giày của Kỷ Nhiên Tân đụng vào chân hắn, hắn đi một đôi giày thể thao cũ, gót giày đã hơi mòn. Mà giày thể thao của Kỷ Nhiên Tân lại là màu trắng sạch sẽ, bên trên là một đoạn mắt cá chân lộ ra ngoài ống quần khá ngắn. Kỷ Nhiên Tân thích mặc đồ như vậy, ống tay áo hoodie cũng xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay, những chỗ lộ ra bên ngoài đều sạch sẽ mịn màng. Làm người ta liên tưởng đến cả người của cậu, những nơi không nhìn thấy bên trong lớp quần áo kia, có lẽ cũng trắng trẻo sạch sẽ như vậy. Kỷ Nhiên Tân mà bây giờ Tần Nghi biết là một chàng trai sạch sẽ ngăn nắp, nhưng tối hôm đó, cậu lại giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Muốn làm tình với Tần Nghi trong căn nhà hoang phủ đầy bụi, có lẽ nói như vậy cũng không thích hợp, chỉ là làm mà thôi, chứ không có tình. Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó xung quanh tối tăm lộn xộn, Tần Nghi cởi quần cậu ra. Không nhìn rõ vùng da bên dưới trắng mịn như thế nào, chỉ nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp và từng tiếng rên rỉ đau đớn trầm thấp ấy mà thôi. Cơ thể của Tần Nghi bị đánh thức, hắn phải mím chặt môi để ngăn cản những ký ức không đúng lúc của mình. Kỷ Nhiên Tân không nhận được câu trả lời của Tần Nghi, cậu nhìn Tần Nghi với ánh mắt ảm đạm, chỉ thấy hắn đang nghiêm mặt, vẻ mặt rất lạnh lùng. Anh Nghi? Kỷ Nhiên Tân nhỏ giọng hỏi hắn. Tần Nghi không trả lời, mà ánh mắt lại nhìn về phía xa xôi. Kỷ Nhiên Tân bèn đứng dậy. Vòng qua nửa bên bàn vuông muốn tới gần Tần Nghi hơn, nhưng lúc này lại suýt chút nữa dẫm lên chân Tần Nghi, nên phải lập tức trụt chân lại. Cậu đứng không vững, được rồi, cũng chưa đến mức đứng không vững, chỉ là cơ thể theo ý chí nghiêng về phía trước ngực Tần Nghi. Dường như Tần Nghi đã lập tức lấy lại tinh thần, giơ tay ra đỡ cậu. Kỷ Nhiên Tân ngã ngồi trong lòng ngực Tần Nghi, rồi lập tức đứng lên, nói, em xin lỗi, đây chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, thậm chí chẳng làm người ở bàn bên cạnh chú ý nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, môi Tần Nghi sượt qua cổ Kỷ Nhiên Tân, mà Kỷ Nhiên Tân cũng cảm nhận được những thứ khác. Cậu cắn môi, cố tỏ ra đứng đắn nhìn Tần Nghi, anh Nghi, anh vẫn chưa trả lời em, đi không? Chiều thứ bảy, Kỷ Nhiên Tân dẫn Tần Nghi tới tìm ông chủ quán bar mà Cù Hạo giới thiệu cho cậu,